Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 29, luyện khí đại sư. Ta chính là luyện khí đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Thanh Thiên Đồng gác lại nỗi vui mừng, cảm giác được lôi kiếp sắp giáng xuống. Hắn xoay người, một chân đạp không hướng về Hỏa Trọng Thiên cấp tốc phi hành. Theo đuôi phía sau là một đám thiên kiêu của khí gia. Một lát sau, khi lôi điện tụ tập càng lúc dày đặc hơn, từng đợt lôi điện mạnh mẽ bắt đầu đánh thẳng xuống phía Băng Thiên Tuyết Thành. Ầm ầm, nửa ngày trôi qua, sau khi hơn mười mấy đạo lôi kiếp đánh xuống, mây đen bắt đầu tán dần đi. Một luồng sáng màu từ thiên địa chiếu thẳng xuống Băng Thiên Tuyết Thành. Sau đó từng hạt linh khí bắt đầu tan ra khắp Hỏa Trọng Thiên. Là tiên khí độ kiếp thành công, đang được thiên địa tẩy rửa. Mau, mau, các ngươi mau hấp thụ để cảm ngộ tinh hoa trong đó. Thanh Thiên Đồng một bên mép run rẩy, ấp úng nói ra với người của khí gia. Theo ghi chép của tổ tiên, sau khi tiên khí độ kiếp thành công, sẽ dẫn đến lễ tẩy rửa của thiên địa. Từ đó có thể xem xét được mức độ trưởng thành của tiên khí là như thế nào. Theo thứ tự từ trắng, lam, xanh, tím, đỏ. Theo đó thiên địa sẽ bổ trợ tăng uy lực thêm cho tiên khí. Hắn thật không biết, tiên khí rèn ra lần này sẽ trưởng thành ở mức độ nào. Một bên khí gia đang ngồi xuống, đắm chìm vào trong linh khí của tẩy tủy thiên địa. Thì cách đó không xa, một trưởng lão cao tầng của Hứa gia đứng ra, truyền âm cho Hứa Thiên Hạo, nói: "Gia chủ, có hay không nhân cơ hội này chảm thảo trừ căn tiêu diệt khí gia? Tiên khí là do khí gia bọn chúng rèn ra, nhưng lại bày kế như thế này đánh lạc hướng chúng ta. Ta thật sự không chịu được nữa." "Hừm, khoan vội, nếu thật là tiên khí do khí gia bọn chúng rèn ra, thì cũng không cần phải bày vẽ như thế này. Ta cũng không phán đoán chính xác được. Tránh một bước sai đi một dặm. Trước mắt, ngươi mau cho người truyền tin về báo cho lão tổ là tiên khí đã xuất thế, đang tẩy rửa thiên địa để xem mức độ trưởng thành. Sau đó nghe theo lão tổ mà hành sự." Một biên Hứa Hạo Thiên chắp tay, đôi mắt híp lại nhìn về phía khí gia nói ra. Khắp ở ngũ đài thành này, chỉ có khí gia bọn hắn truyền thừa luyện khí hơn 100.000 năm. Nay tiên khí xuất thế, nếu không phải do bọn chúng làm ra, ai tin? Nhưng không thể phỏng đoán chính xác được, nên hắn vẫn muốn quan sát thêm. Dù sao, diệt khí gia cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghe Hứa Hạo Thiên nói xong, trưởng lão kia chắp tay gật đầu thối lui, cấp tốc truyền tin về cho lão tổ. Ngay khi các gia tộc thế lực đều vắt óc suy nghĩ đối sách, thì bên trong một mật thất của Băng Thiên Tuyết Thành, Phá Thiên trên ghế, ngồi tựa một bên, tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng, nhìn về phía trước, có hơn 10 thanh kiếm màu đỏ đang lơ lửng trên không trung. Thiên tinh kiếm, phẩm giá, linh khí, đánh giá, 5 sao, cấp độ sử dụng, 100, độ bền, 255, 255. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 500 điểm, sức mạnh, 500 nhanh nhẹn, 500, sinh lực, 500 chân khí, 500, ghi chú, có 1, khả năng x2 sát thương khi tấn công. Ai, công sức 3 ngày coi như cũng tạm tạm đi, chỉ đáng tiếc nguyên liệu hạn chế, nếu không thì chế tạo hẳn vài trăm cây, vài ngàn cây dùng từ từ luôn cho đỡ tốn công, sau này phải chế tạo lại. Ta thật là lười quá mà. Quá nhàm chán a, nhưng trước mắt dùng để chiêu mộ thành viên vào môn phái cũng không tệ. Tạm vậy, nhưng có vẻ lôi kiếp dẫn đến khá nhiều người đến a, đã vậy, nhân cơ hội này tuyên bố thành lập Hồng Hưng môn luôn vậy. Phá Thiên giơ tay ngáp một cái. Thành lập môn phái coi bộ cực quá đi. Sau này hắn chắc phải tuyển vào vài cái luyện đan sư và luyện khí sư để chế tạo những thứ nhàm chán này. Khẽ phất tay thu lại 17 cây linh khí phía trước vào túi chữ vật. Phá Thiên chớp mắt một cái, một hơi thở sau đã xuất hiện ở phía trên của Băng Thiên Tuyết Thành. Liếc thoáng qua đám người của khí gia, Hứa gia cùng các tán tu, dân chúng đang tụ tập bên dưới của Băng Thiên Tuyết Thành. Phá Thiên nhàn nhạt nói ra, chư vị, mấy ngày không gặp, không biết hôm nay lại lượt kéo đên hỏa trọng thiên của ta. Không biết có chuyện gì à, Phá Thiên công tử, chúng ta đến đây hoàn toàn là không có ý xấu. Lúc nãy, là chúng ta nhìn thấy có xuất hiện lôi kiếp trên hỏa trọng thiên. Đang độ tiên khí, nên bị hấp dẫn đến đây. Tại hạ mặt dày mặt dạn, thỉnh cầu không biết Phá Thiên công tử, có thể mời luyện khí đại sư mang tiên khí trong truyền thuyết ra cho chúng ta chiêm ngưỡng được không? Thanh Thiên Đồng nhìn thấy Phá Thiên, hưng phấn tiến lên phía trước, nhìn về phía Phá Thiên chắp tay từ tốn nói. Thiếu niên thần bí a, dĩ nhiên hắn nghĩ Phá Thiên không phải là một thiếu niên bình thường. Phía sau còn có cao nhân, thế lực, nên hẳn, người chế tạo ra tiên khí có thể là sư phụ hoặc gia tộc của hắn. Dù vậy, hắn vẫn muốn mặt dày thỉnh cầu xin gặp, luyện khí đại sư có thể rèn ra tiên khí. Cơ hội gặp mặt chỉ có thể mộng, chứ không thể cầu a, còn tận mắt xem tiên khí ư. Hắn lắc lắc đầu, thật không dám nghĩ người ta sẽ đem một bảo vật như vậy ra cho trước bàn dân thiên hạ xem thế này. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội a. Phá Thiên nghe vậy, cũng khẽ mỉm cười trong lòng. Trước mắt hắn cần cho mọi người chiêm ngưỡng linh khí, sau đó hắn sẽ dùng để làm con bài thu hút đệ tử gia nhập môn phái a, thật là một công đôi việc. Tạm gác lại suy nghĩ, Phá Thiên nhìn Thanh Thiên Đồng nói ra, mời luyện khí đại sư ư, chính là ta đây. Còn tiên khí, cho ngươi xem. Ngay sau đó, một thanh kiếm màu bạc sắc lẽm, có hào quang màu đỏ thẫm rực rỡ bao quanh từ trong hư không xuất hiện, rơi xuống trước mặt Thanh Thiên Đồng. Cảm nhận được uy áp từ thanh kiếm trước mắt, toàn bộ gia tộc, thế lực, tán tu đang có mặt tại hỏa trọng thiên đều nhận thấy một sự uy áp khổng lồ, nguy hiểm đến từ thanh kiếm màu bạc kia. Trên trán Thanh Thiên Đồng rơi từng giọt mồ hôi, cặp mắt trợn lên với vẻ mặt không thể tin được. Vậy mà Phá Thiên thật sự lấy ra được tiên khí. Đây là tiên khí, chí bảo vô thượng trong truyền thuyết của tiên giới a. Tiên khí, thật sự là tiên khí a. Thanh Thiên Đồng sững sờ nhìn thanh kiếm trước mắt, giọng nói run run, hắn thật đang nằm mộng, là chân chính nằm mộng a. Không chỉ riêng hắn, toàn bộ người bên trong Ngũ Đài Thành đều một mảnh mơ màng. Thật sự là tiên khí, không thể giả được. Theo trong sách cổ lưu truyền thì chỉ có tiên khí mới thể tạo ra được uy áp, sự nghiền ép kinh khủng thế này. Tiên giới có lưu truyền một câu nói từ trăm ngàn năm trước. Tiên khí xuất, vạn giới ra, tiên khí quét ngang, chư thần vẫn lạc, cách chương.